Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, hắn thật làm đến. Thế nào, hiệu quả vẫn được sao? Sở Phong hai tay cắm trong túi, nghiền ngẫm cười nhìn lấy cái kia kỹ thuật nhân viên. Được, được được, quá, quá lợi hại. Cái kia kỹ thuật nhân viên cơ hồ là máy móc giống như nhanh chóng gật đầu. Khó nén trong lòng kinh hãi, còn mọi người không giống nhau kịp phản ứng. Sở Phong lại lần nữa ngồi đến vị trí bên trên. Đừng nóng vội, nếu là Mộng Hà công ty từ đó làm quỷ, vậy chúng ta làm sao có thể không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem đây. Tránh thức trò chơi, hiện tại mới bắt đầu. Ngoặc kép. Mộng Hà công ty tổng giám đốc trong văn phòng, Kim Vĩ đang cùng hắn nữ thư ký trong phòng làm việc làm một số kịch liệt vận động. Hắn thấy, gần nhất thật sự là chuyện tốt không ngừng a. Chẳng những sắp đánh Phong Diệp công ty, bọn họ dưới cờ bắt trước tuyệt địa cầu sinh trò chơi trả lại Mộng Hà công ty mang đến hơn 10 triệu lợi nhuận. Cho nên hắn có thể vô cùng cao hứng cái này vừa tới xinh đẹp nữ thư ký trong phòng làm việc khoái. Hoặc, phanh phanh phanh, thời khắc mấu chốt, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị kịch liệt gõ vang, kém chút không có đem Kim Vĩ dọa cho liệt. Tê liệt, Kim Vĩ giận mắng một tiếng, vỗ xuống nữ thư ký cái mông, cái này mới không thể không kết thúc sự tình. Các loại nữ thư ký mặc vào quần áo đi ra ngoài. Một cái nhân viên lúc này mới vô cùng lo lắng chạy vào. Vội vội vàng vàng nói. Kim Tổng, không được a, gấp cái rắm a gấp. Người hôm nay muốn là không nói ra cái gì chuyện quan trọng, liền đợi đến bị cuốn gói về nhà đi. Kim Vĩ vỗ bàn một cái. Bị đánh gãy chuyện tốt hắn 10 phần khó chịu. Kim Tổng. Phong Diệp công ty bọn họ chế tạo ra nhằm vào chúng ta hack kiểm trắc trình tự A. Chúng ta hack toàn diện tại 10 phút đồng hồ trước đó mất đi hiệu lực A. Cái gì? Kim Vĩ cả người mãnh liệt đứng lên. Sắc mặt kịch biến, làm sao có thể? Đó là chúng ta liên hợp mười mấy nhà công ty chăm chú chế tác một tháng hack. Mộng Hà công ty làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá giải. Mà lại, Kim Tổng, ta cái này còn có cái càng tin tức xấu. Không biết ngươi, muốn nghe hay không, cái kia nhân viên muốn nói lại thôi. Thật không dám nói, Kim Vĩ tâm lý có chút hoảng lên. Hắn vất vả nghiên cứu chế tạo hack bị Phong Diệp phá giải. Cái này đã tính thiên sập đồng dạng tin dữ. Còn có cái gì tin tức xấu có thể so sánh đây càng xấu? Ngươi nói, Kim Vĩ cưỡng ép trấn định nói. Kim Tổng, công ty của chúng ta trò chơi ăn gà đấu súng. Tất cả server ngay tại vừa mới tất cả đều sụp đổ. Mà lại công tác nhân viên làm sao chữa trị đều chữa trị không đứng dậy. A, Kim Vĩ triệt để trấn định không đi xuống. Hiện tại chỉ sợ là ngu ngốc đều biết, Phong Diệp triển khai điên cuồng phản kích, đám kia nhân viên là ngu ngốc sao? Để bọn hắn cho ta ra sức tu a, một đám đầu heo, muốn là tu không đứng dậy, thì đều cho ta chạy về nhà đi. Kim Vĩ nổi giận, công ty bọn họ đạo bản tuyệt địa cầu sinh trò chơi. Mới vừa bắt đầu không bao lâu đây, hợp thành vốn còn xa xa không có kiếm về. Muốn là cứ như vậy xong đời, bọn họ ít nhất phải hao tổn mấy trăm triệu. Cùng lúc đó, các đại diễn đàn game phía trên, dư luận cũng vào thời khắc này phát sinh vô cùng đại chuyển biến. Ngoạt tào, ăn gà đấu súng là cái gì đồ bỏ đi trò chơi? Còn không có chơi bao lâu đây, liền trò chơi còn không thể nào vào được. Trên lầu cái này ngu ngốc, liên tục trộm bản đồ bỏ đi trò chơi đều chơi. Hiện tại tuyệt địa cầu sinh treo bức nhóm đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Sao các muội tử sân bay còn làm sạch? A, thật ra, đã sớm chịu đủ ăn gà đấu súng cái này đồ bỏ đi đạo bản trò chơi. Làm căn bản cùng tuyệt địa cầu sinh không so được. ta muốn một lần nữa trở về tuyệt địa cầu sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Ăn gà đầu súng theo tuyệt địa cầu sinh cái kia cướp tới phen. Lại trong nháy mắt như ong vỡ tổ trở về trò chơi. Dương chủ tịch, chúng ta trò chơi người sử dụng đang lấy tốc độ kinh khủng trở về. Chỉ sợ nhiều nhất một tuần bên trong, liền có thể trở lại trước đó đỉnh phong số lượng. Một cái kỹ thuật nhân viên cuồng hỉ hô lớn. Giống, toàn bộ bộ phận kỹ thuật bên trong nháy mắt truyền đến một mảnh kinh hỉ gọi tiếng. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tuyệt địa cầu sinh thật khởi tử hồi sinh. Ai nha, Sở Phong, ngươi rõ ràng lợi hại như vậy. Vì cái gì không sớm một chút giúp công ty của chúng ta giải quyết a? Dương Khải Dân trên mặt chân mày nhíu chặt trong nháy mắt phóng thích ra. Vừa mừng vừa sợ vỗ Sở Phong bả vai. Ta cố ý, Sở Phong nhún nhún vai. Gặp Dương Khải Dân một mặt hoang mang. Mở miệng giải thích, từ khi chuyện xảy ra đến nay, công ty của chúng ta không phải đi hơn phân nửa nhân viên sao? Chính hợp ý ta, ngươi ý là, chấm ngoặc kép, Dương Khải Dân nghi hoặc truy vấn. Phong Diệp công ty phát triển tình thế quá mạnh, người nào đều là vì lợi ích mà đến, những người kia chỉ muốn đồng cam, lại không nghĩ cùng công ty cộng khổ, lưu lấy bọn hắn đám kia bợ đỡ tiểu nhân làm cái gì? Sở Phong lạnh nhạt nói, thì ra là thế, Dương Khải Dân bừng tỉnh đại ngộ, tại thời khắc này minh bạch Sở Phong trước đó nói tới, là thời điểm xuất thủ, ý tứ. Hắn thật cảm thấy mình xem thường Sở Phong. Công ty đối mặt như kiếp nạn này, Sở Phong lại như cũ không chút hoang mang. Cái gọi là nguy cơ, chính là đem công ty, nguy nan, chuyển hóa làm, kỳ ngộ. Mượn cơ hội này xua đuổi đi đối công ty cũng không trung tâm nhân viên. Cái kia lưu lại không phải liền là một nhóm cùng công ty cùng chung hoạn nạn. Hiệu chung với công ty tinh anh sao? Dương Khải Dân để tay lên ngực tự hỏi, hắn tuyệt đối không có Sở Phong như vậy siêu phàm năng lực. Trừ bội phục, vẫn là bội phục, đến tiếp sau sự tình, các ngươi cần phải minh bạch làm thế nào. Ta đi trước, Sở Phong cũng không có cảm thấy mình làm cái gì rất không được sự tình. Hai tay cắm ở trong túi áo, như thường ngày đồng dạng rời đi nơi này. Hắn thế mà thật làm đến. Gil vừa mới một mực chờ lấy chế diễu, giờ phút này nhìn đến Sở Phong vậy mà thật phá giải mộng bờ sông một hệ liệt hack. Không thể tin vọt tới máy tính trước mặt, bắt đầu xem xét Sở Phong chế tác kiểm tra hack trình tự mật mã gốc. Thế nhưng là càng xem phía dưới sắc mặt hắn thì càng phát ra chấn kinh. Nhìn đến sau cùng đã là kinh hãi muốn tuyệt. Tại trước mắt bao người, Gil giống chợt phát hiện cái gì giống như mãnh liệt đứng lên vội vội vàng vàng chạy đến Dương Khải Dân trước người điên cuồng đong đưa bả vai. Hắn hô lớn, nhanh điểm đem vừa mới thiếu niên kia phương thức liên lạc cho ta. Gil tiên sinh, ngươi làm sao? Dương Khải Dân một trận hoảng hốt, người khác cũng là cảm thấy thật không thể tin. Vốn đang thật tốt Gil làm sao bỗng nhiên phát như điên. Phát, vừa mới thiếu niên kia, ngươi rõ ràng thì nhận biết, vì cái gì ngươi không sớm một chút nói cho ta biết. Hắn cũng là Mộc Phong. Gil phẫn nộ gào thét lớn. Mộc Phong chế làm trình tự, có siêu cao cấp tư duy logic. Gil liếc một chút thì theo vừa mới trình tự bên trong phát hiện, vừa mới thiếu niên kia cũng là Mộc Phong. Cái gì? Hắn lại là Mộc Phong? Trong nháy mắt, toàn bộ văn phòng giống sôi trào dầu nóng đồng dạng vỡ tổ. Bọn họ khó có thể tin, liền bọn họ thần tượng Gil đều xem làm thần tượng Mộc Phong. Lại chính là vừa mới cái kia cũng không đáng chú ý thiếu niên. Chờ lát nữa, có cái nhân viên đột nhiên hồi tưởng lại cái gì? Trong nháy mắt, kinh hô lên. Ta nghe bộ phận nhân sự các đồng nghiệp nói qua, công ty của chúng ta chính thức lão bản thì kêu Sở Phong. Vừa mới ta nghe Dương chủ tịch gọi hắn Sở Phong, hắn sẽ không phải là, trời à, Trong nháy mắt, trên mặt mỗi người đều kích động đến không thể tin, khó có thể tưởng tượng, vừa mới người kia chẳng những là chứ danh thế giới cao thủ Mộc Phong, đồng thời còn là công ty bọn họ chính thức đại lão bản. Thế nhưng là, hắn chẳng qua là cái bất quá 18 tuổi thiếu niên a. Cái này một hạng lại một hạng thành tựu to lớn, hắn là làm sao làm được? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.